học trường. N, chậm, chậm một chút, thực mau, mỗi một miếng thịt bên trong âm đạo, dường như đều bị kích hoạt, khoái cảm kia như bị điện giật, đánh sâu vào mỗi một dây thần kinh của Cố Tiểu Ngữ. Loại cảm giác này rất thoải mái, hơn nữa là bị nam nhân chính mình kính yêu cắm huyệt, cảm giác đau đớn chỉ là trong quá khứ, giờ dư lại chỉ có cảm giác sảng khoái. N, học trường, làm em, mộ học trường. N, làm em, N. Cố Tiểu Ngữ dùng sức nhếch lên mông, chỉ nghĩ làm sao cho côn thịt nam nhân lại cắm vào một ít, không đủ. Cô còn muốn rất nhiều, rất nhiều. Muốn cho mộ học trường thao lạn tiêu huyệt cô, mộ học trường. N, thật lớn, A, hảo năng, làm em, N, em muốn, trong miệng những lời nói dâm loạn đứt quãng không ngừng phát ra, đã sớm làm cô trở nên lạc trí. Nếu mà lúc đầu khi Cố Tiểu Ngữ còn thanh tịnh, sao có thể dám nói những lời như vậy? Hơn nữa còn nói ở trước mặt người chính mình ngưỡng mộ nhất. Mộ học trường nhất định sẽ khinh thường cô, nhất định cho rằng cô là cái dạng này. Mộ Phong diễn tham lam mà liếm ở khoang miệng của cô, giống như là muốn mỗi một chỗ bên trong cô đều lưu lại dấu vết của mình. Đại dương vật ở bên trong tiểu âm đạo hung hăng thọc vào rút ra, cũng không buông tha bất luận cái gì dù chỉ một chỗ, N, nơi nào đó bị côn thịt lớn nóng bỏng ma sát một lần. Cố Tiểu Ngữ liền một lần nhịn không được mở miệng kêu dâm loạn, tiểu huyệt cũng từng đợt co rút lại. Đại khái biết điểm G của nha đầu này, Mộ Phong diễn hơi hơi cong cong môi, ngậm lên cái miệng nhỏ trơn mềm của cô, lại lần nữa dùng sức xô xuyên qua cái tiểu tạo huyệt này, dương vật quá lớn, âm đạo lại hẹp và khẩn trương như vậy, căn bản không cần đặc biệt để ý, mỗi một lần cắm vào cùng rút ra nhất định có thể nghiền áp hết thảy bên trong âm đạo. N, A, ha, chậm, ngô, mộ học trường, chậm một chút, N, nó, ngô, quá. Lớn, N.A, bên trong khoang miệng mỗi cái thần kinh đều bị chiếu cố rất khá, âm đạo cũng từng đợt tê dại, từng đợt đau đớn, Cố Tiểu Ngữ hai chân đã sớm mềm đến căn bản giống như là không phải của chính mình như vậy, nếu không phải nhanh nhẹn bắt lấy thân cây, nếu không phải đầu bị ấn xuống, ngực bị nắm lấy, cô đã sớm ngã xuống rồi. Dâm thủy một đợt đi xuống liên tục dính ướt hai chân Cố Tiểu Ngữ, mộ học trường. N, ngươi, rất tuyệt, A ha, làm em, N, ngô, làm. Làm em, Cố Tiểu Ngữ nhắm lại hai tròng mắt cảm thụ những gì Mộ Phong diễn mang cho cô đến hết thảy, hắn đông cứng hôn, hơi thở cực nóng, mang theo vết chai mỏng đại trường, còn có côn thịt nóng bỏng như lửa kia đều là tình cảm chân thành dành cho cô. Dù nhũ cùng tiểu huyệt vạn phần đau đớn, nhưng lại bởi vì người thao chính mình là mộ học trường, hắn thao chính mình thật sảng, Cố Tiểu Ngữ đã sớm đem nỗi đau ấy vứt sang sau đầu. Trong miệng thường nói vài câu, cô cũng không biết chính mình ngày thường sẽ nói thế nào, cái mông xinh đẹp không ngừng lắc lư, chỉ vì phương tiện của nam nhân phía sau cắm đến càng sâu, N, N, A, A, mộ học trường, A, A, M, N, khó chịu, mau, A, dùng sức, A, A, làm em, N, A, A, tiểu huyệt mới bị thao không dưới trăm cái, Cố Tiểu Ngữ đau đớn nắm chặt lòng bàn tay chính mình, mũi chân trừng thẳng, thân thể đột nhiên co rút lên, A, A, mặc học trường. Làm em, ân, dùng sức, N, mộ học trường, A, A, theo một tiếng khẽ gọi dài lâu, Cố Tiểu Ngữ ngẩng đầu, đạt tới cao trào, A, mộ phong diên hàm chứa môi cô, dùng sức co rút ở âm đạo bên trong thọc vào rút ra. Dâm thủy tựa như từ bốn phương tám hướng ùa vào tới vậy. Lửa nóng, ướt át càng khiến âm đạo thêm khẩn trương, làm người nam nhân không khỏi phát ra tiếng kêu rên, này trời sinh vưu vật, xác thật có thể làm người ta bị mất khống chế, mộ phong diễn hoài nghi, nếu là vừa rồi một khắc kia hắn dừng lại, có phải hay không nhất định sắp sửa bỏ giới đầu hàng.